Khuynh Thành là cửu tiêu. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Xưa nay ghét người khác tiếp cận, giờ khắc này hắn lại để cho huynh trưởng của hắn làm ra chuyện như vậy đối với hắn. Bọn họ đều là nam nhân, giữa bọn họ vốn chỉ nên có thân tình, nhưng lúc này lại gắn kết chặt chẽ như vậy. Trong cơ thể của hắn có một phần của hết cửu tiêu. Thân thể của bọn họ giao nhau, vốn là không sạch, là dơ bẩn nhưng hắn không đẩy hết cửu tiêu ra. Ôm chặt ta, hết cửu tiêu cúi đầu hôn hết thiên thần, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhẫn nại. Hắn biết hết thiên thần chưa từng cùng người khác thân mật như thế này. Bây giờ hắn có thể nhận biết hết sức rõ ràng, càng làm cho dục vọng dưới đáy lòng của hắn không ngừng bành trướng. Muốn giữ chặt lấy người nam nhân ở dưới thân, cho dù hách thiên thần là đệ đệ của hắn, chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy. Hách cửu tiêu đột nhiên cử động thân thể, ân hét lớn một tiếng. Hách thiên thần quả thực không biết trong đầu còn lại điều gì. Giống như bị một trận sóng lớn đánh sâu vào bên trong. Hắn dồn dập thở dốc, hô hấp thật mạnh, mồ hôi chảy trên mặt có vài phần thống khổ và nhẫn nại. Đồng thời trở nên ửng đỏ vì tình dục, hách thiên thần như thế làm cho hách cửu tiêu suýt chút nữa khống chế không được cảm xúc của mình. Cứ như vậy muốn hoàn toàn giữ chặt hắn, nhưng lại cố kỵ, không dám mạo muội tiến lên. Thả lỏng, hách cửu tiêu trấn an đệ đệ của mình, nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi của hách thiên thần. Thả lỏng một chút, nếu không ngươi sẽ rất vất vả. Ta biết, hách thiên thần nhíu mày. Một tay để trước ngực hách cửu tiêu, thân thể hai người gắn kết chặt chẽ càng thêm kề sát vào nhau. Giờ khắc này trong đầu tựa hồ đang trở nên sôi sục, cũng giống như bên trong bóng đêm đang dần dần ướt át ám muội. Hết thảy hỗn loạn rối ren, hoàn toàn không cho phép hắn kiểm soát, vì sao lại bắt ta phải chịu đựng, không phải ngươi tự xưng mình là huynh trưởng hay sao? Trong đầu hỗn loạn khiến hắn bất giác hỏi ra như vậy. Ngươi muốn làm thế này với ta, nếu ngươi có một chút quyết tâm thì ta sẽ cho ngươi làm. Hách cửu tiêu tựa hồ hoàn toàn không ngại điểm này. Hắn khống chế chính mình, vừa nói vừa quan sát phản ứng của hách thiên thần. Ngươi không cam lòng, chưa bao giờ bị người khác đụng chạm như vậy. Hách thiên thần mặc dù biết giữa nam nhân là như thế nào. Nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi bị chấn động, muốn nói không cam lòng tất nhiên là có, nhưng xưa nay hắn không cho người khác tiếp cận, đối với sự tình này quả thật hắn không bằng hách cửu tiêu. Ta không quen với chuyện này giống như ngươi, ân, cơn sóng lớn tựa hồ đang muốn nhấn chìm hắn, làm cho toàn thân của hắn dường như không thuộc về chính mình. Lời này chung quy vẫn lộ ra bất mãn. Vài phần chế nhạo cùng bất mãn oán giận của hách thiên thần dẫn đến nụ hôn cực nóng của hách cửu tiêu. Hắn hiểu rõ ý tứ trong lời của hách thiên thần, đệ đệ kiêu ngạo của hắn vẫn còn lưu tâm đến quá khứ trước kia của hắn. Nếu không có tình ái thì vì sao lúc này lại nhắc đến? Cảm giác dưới đáy lòng thật kỳ diệu, hắn hôn từ trên môi đến bên tai của hách thiên thần. Đầu lưỡi ướt át liếm vào trong tai. Ta sẽ dạy ngươi, cho đến khi ngươi thuần thục mới thôi. Đây không phải là một lời nói trêu chọc, nhưng lại làm cho đáy lòng của người ta dâng lên một cảm giác vừa hưng phấn vừa run rẩy. Hách thiên thần ngẩng đầu, trả lời hách cửu tiêu là một nụ hôn trực tiếp lên môi. Thân thể bị đè chặt, bờ môi tách ra cùng với hơi thở dồn dập nóng rực. Chờ đến khi hách thiên thần hơi thoáng thích ứng. Áp lực kiềm chế dục niệm của hách cửu tiêu chợt bùng nổ. Giống như cuồng phong chiếm đoạt, lại giống như bão táp mưa sa kịch liệt, mới đầu ôn nhu nhẹ nhàng, sau đó là cuồng phong bạo vũ. Hách thiên thần nắm chặt hách cửu tiêu, há mồm thở dốc, mồ hôi từ trên thân thể xích lõa kề sát của hai người hòa vào nhau. Trong phòng bốc lên nhiệt độ nóng rực cùng với hơi thở tràn đầy tình dục. Có ổn không? Đưa tay vuốt ve trấn an dưới hạ thể của hách thiên thần. Hách cửu tiêu cảm thấy đáy lòng tràn đầy dục vọng kịch liệt. Hách thiên thần nằm dưới thân của hắn. Hàng chân mày hơi nhíu lại. Đôi mắt khép hờ, ngay cả vẻ mặt nhẫn nại cũng khiến người ta vô cùng động lòng. Trên sắc mặt lây dính tình dục không thể tìm được sự bình tĩnh và kiềm chế của ngày thường. ánh trăng dần dần sáng ngời chiếu xuống bên giường, trong chập choạng mờ ảo, người nằm dưới thân của Hách Cửu Tiêu trông có vẻ phi thường ma mị. Nếu ta nói không ổn, chẳng lẽ ngươi vẫn có thể dừng lại? Hách Thiên Thần dồn dập thở dốc, trong bóng tối hắn bắt đầu di chuyển thân thể, mồ hôi ẩm ướt trên tóc từ bên cổ ra sau lưng. Trong bóng đêm giống như nước mực đang lăn tăn gợn sóng. Dục vọng pha lẫn với sự trấn tĩnh, trước mắt của hắn chỉ còn hỗn loạn, tựa hồ trở nên trắng xóa lóe ra vô số hào quang. Sẽ không, quả quyết trả lời, bàn tay của Hách Cửu Tiêu lướt qua trước ngực hắn. Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu gọi tên hắn, nam nhân ở dưới thân nâng người lên, trong ánh mắt có ý tứ thăm dò. Bởi vì va chạm mà lại tiếp tục ngã xuống giường, Hách Thiên Thần cắn răng thở dốc, mái tóc đen mượt xõa dài trên giường. Hách Thiên Thần không mở miệng, bởi vì động tác của Hách Cửu Tiêu ở trước ngực mà hắn càng thêm mất tự chủ. Cơ bụng rắn chắc buộc chặt, một giọt mồ hôi từ bên gáy nhiễu xuống, chảy xuôi theo đường cong của thân thể. Hách Cửu Tiêu không thể kháng cự mà cúi người, gọi Tiêu, trước bụng bị đầu lưỡi mềm mại ấm áp lướt qua. Hách Thiên Thần nhịn không được mà cổ họng rên rỉ từng đợt. Nắm chặt tay của Hách Cửu Tiêu. Tiêu, khoái cảm đã sớm phá hủy hoàn toàn lý trí trong đầu của hắn. Hết thảy những gì Hách Cửu Tiêu đang làm đã vượt quá sự nhận thức của hắn. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm dục vọng khiến người ta lâm vào điên cuồng như vậy. Ánh mắt và động tác hòa hợp, hắn chợt phát hiện, đáp lại hắn chính là sự chiếm giữ triệt để. Nhìn ta, Thiên Thần, kêu tên ta thêm một lần nữa. Cúi đầu nhìn người dưới thân, Hách Cửu Tiêu khẽ rên. Hơi thở của hắn từ lâu đã không ổn định. Hắn hôn xuống mái tóc bên cổ của Hách Thiên Thần. Bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve dưới hạ thể của đệ đệ hắn. Tiêu, Hách Thiên Thần đáp lại như Hách Cửu Tiêu mong muốn. Khuôn mặt của Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không tìm được một chút lạnh lùng. Mồ hôi và dục vọng đan xen trên khuôn mặt tuấn mỹ. Ánh mắt cuồng nhiệt cùng những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm càng làm cho khuôn mặt quá phận yêu dị thêm mị hoặc. Quả thật có thể chiếm đoạt hồn phách của kẻ khác. Mái tóc xõa dài trên bờ vai rộng lớn. Dưới nhịp điệu cuồng bạo mạnh mẽ khiến mái tóc hơi thoáng hỗn độn nhưng lại lộ ra vẻ ngang tàng bá đạo. Hách Thiên Thần đưa tay mơn trớn bên môi Hách Cửu Tiêu. Đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên bị vị huynh trưởng này khẽ mút vào, rồi nhẹ nhàng cắn xuống, quấy nhiễu một chút trong khoang miệng của Hách Cửu Tiêu. Tiếp theo hắn đưa tay ra sau lưng tìm kiếm, cuối cùng tìm được nơi bí ẩn của ca ca hắn, nhà xuất bản Lậu, Thiếu Iốt. Trong khoảnh khắc, cảm xúc mạnh mẽ bị kích thích, Hách Cửu Tiêu gầm nhẹ một tiếng, rồi hắn nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của Hách Thiên Thần. Vừa nguy hiểm mà lại mị hoặc, ta từng nói với ngươi, từ trước đến nay ta luôn học hỏi rất nhanh, bây giờ thì ta đã biết. Nhìn hắn thật sâu một lúc, Hách Cửu Tiêu chợt đè hắn xuống, chưa bao giờ đạt được khoái cảm như vậy từ trên người của bất luận kẻ nào. Chỉ là ánh mắt đã làm cho hắn vô cùng xúc động. Nhìn thấy nam nhân ngày thường nghiêm nghị không thể tiếp cận với người khác lại vì hắn mà cuồng loạn. Hách Cửu Tiêu càng muốn đối đãi dịu dàng, nhưng thân thể không có cách nào kiềm chế, mà chỉ có thể tiếp tục cuồng bạo mạnh mẽ chiếm đoạt. Đối với việc này, phản ứng của Hách Thiên Thần chính là trực tiếp nghênh đón. Thậm chí cũng giao ra nhiệt độ nóng rực để đáp lại. Hai người hoàn toàn không che giấu dục vọng, những tiếng rên rỉ cùng âm thanh va chạm của thân thể không ngừng đan xen vào nhau. Bầu không khí tràn ngập hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, mồ hôi phủ đầy thân thể xích lõa đang giao chiến, bên trong chướng mạn ở trên giường càng tăng thêm tiếng thở dốc dồn dập nặng nề. Tiếng rên rỉ phiêu tán giữa đêm khuya, thỉnh thoảng lại nỉ non càng làm cho nơi đây thêm phần kiều diễm và mê loạn. Cuối cùng Hách Thiên Thần rốt cục không thể tiếp tục chịu đựng sự dày vò của thân thể và dục vọng. Hắn bùng nổ trong tay của Hách Cửu Tiêu. Thân thể căng thẳng đến cực hạn đang run lên nhẹ nhẹ. Hách Cửu Tiêu cũng phóng xuất ra nhiệt độ vô cùng mãnh liệt vào trong cơ thể của hắn. Đè chặt hắn làm ra một lần tiến vào cuối cùng, đến lúc thối lui lại dẫn ra một chất dịch nhầy nhụa trơn bóng. hai người ôm nhau cùng nằm trên đống hỗn độn, bên tai chỉ còn nhịp tim đập như tiếng sấm vang, cùng với hơi thở dồn dập không thể bình phục. Đêm dài yên tĩnh, hai người nghỉ ngơi một lát, không biết là ai bắt đầu trước, tay chân quấn quanh tiếp tục kề sát đụng chạm, trong lúc vô ý lại một lần nữa khơi dậy dục vọng. Hách Thiên Thần không kháng cự, theo như lời của Hách Cửu Tiêu, hắn đang cố sức học tập, hết thảy phản ứng của hắn đều thản nhiên hiển lộ trước mặt vị huynh trưởng này. Một khi đã làm, hắn không rảnh đi bận tâm sau này mình có hối hận hay không. Tình ái nồng đậm kiều diễm, trong bóng đêm thâm trầm, minh nguyệt đã sớm ẩn vào tầng mây. Trận này với khí thế dạo dực làm cho dư âm dục vọng trên thân thể của hai người mới vừa rồi càng phi thường khó có thể kháng cự. Lại một lần nữa những tiếng rên rỉ và hơi thở hổn hển đan xen vào nhau. Thân thể va chạm khiến người ta chỉ có thể dựa vào bản năng mà bấu víu. Giống như vĩnh viễn không thể thoát khỏi khoái cảm. Không biết qua bao lâu, hết thảy rốt cục trở về bình yên. Hách Thiên Thần cảm thấy toàn thân tựa hồ đã cháy hết. Trong căn phòng âm u vẫn còn lan tỏa dục vọng mê tình. Hắn thở mạnh một hơi, trong đầu chỉ còn hỗn loạn, tối nay hoàn toàn lâm vào cơn lốc tình của Hách Cửu Tiêu. Thậm chí đến bây giờ hắn không biết hết thảy những điều này đã phát sinh như thế nào. Muốn đi tắm hay không? Hách Cửu Tiêu ôm hắn từ bên cạnh. Mồ hôi cùng chất dịch trên thân thể của cả hai khiến bọn họ cảm thấy có một chút khó chịu. Nhưng tựa hồ không có ai muốn đứng dậy. Hách Thiên Thần vẫn còn đang nghi hoặc vì sao một trận chỉ trích tranh chấp lại dẫn đến kết cục là như thế này. Mà hắn vẫn chưa kịp nghi hoặc trong bao lâu thì đã bị kéo dậy. Cứ nằm như vậy sợ rằng ngươi ngủ không được. Phát ra tấm chăn dưới thân. Hách Cửu Tiêu lau đi dấu vết trên người của cả hai. Hắn biết Hách Thiên Thần hảo khiết, nếu cứ như vậy mà ngủ thì tất nhiên sẽ không thấy thoải mái. Không biết Hách Cửu Tiêu mua tòa cửa ốc này từ khi nào? Bên trong không có một bóng người, ngay cả hạ nhân cũng không có. Hai người xích lõa cùng nhau đi ra ngoài. Dọc đường đi, Hách Thiên Thần có một chút bất an. Giữa hai chân có cái gì đó đang nhiễu xuống. Cảm giác này hết sức dâm mỹ. Làm cho hắn bỗng dưng lại nghĩ đến đủ loại tư thế mới vừa rồi. Để cho ta xem, phát hiện bước chân của Hách Thiên Thần mất tự nhiên. Hách Cửu Tiêu bất thình lình giữ chặt hắn rồi ngồi xổm xuống để xem xét. Ngay khi Hách Thiên Thần cả kinh thì hai chân đã bị tách ra. Không sao, chỉ sưng lên một chút, nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ ổn. Ngón tay khẽ chạm, Hách Cửu Tiêu là thầy thuốc. Hắn nói ra những lời này không hề kiêng kỵ, Hách Thiên Thần lại không biết trả lời thế nào cho phải. Người dưới chân cứ ngẩng đầu nhìn như vậy, tầm mắt cứ vờn quanh dưới hạ thể của hắn mà không chịu buông tha. Ngươi muốn xem đến bao lâu? Kéo Hách Cửu Tiêu đứng dậy, Hách Thiên Thần lập tức bước đi trước, cách chương.